Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3234, phiên ngoại ẩn cư 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành kiểu nói này, Vô Tung đáy mắt hiện lên lo lắng. Bình thường bất thình lình có việc muốn trở về. Tất nhiên là trong nhà xảy ra vấn đề lớn. Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh, nhìn xem chủ này bộc hai đối thoại, dường như đều không tại đúng điểm trên. À, chúng ta trở về, cũng không phải là gặp gỡ chuyện xấu, là chuyện tốt, vậy là tốt rồi. Vô Tung không hiểu thở phào. Hôm sau sáng sớm, Thất Thất liền cùng Lý Thị tỷ đệ Hùng Dũng Oai Vệ mà xuất phát đi. Thực hành bọn hắn kế hoạch bước đầu tiên. Khúc Đàn Nhi đưa mắt nhìn ba người ma quyền sát trưởng mà ra ngoài. Sau cùng, mặt mày xám xịt mà hôi. Lý Mộc Vũ sắc mặt kinh hoàng. Mà Thất Thất cùng Lý Mộc Phong càng là mang theo một thân tổn thương. Khúc Đàn Nhi lập tức bắt lấy ba người hỏi thăm rõ ràng. Mới biết rõ, nguyên lai ba người hôm nay ra ngoài. Liền tại Triệu gia danh nghĩa cửa hàng phụ cận tản bộ. Bọn hắn dự định tại Triệu gia cửa hàng bên cạnh nhìn xem có hay không bán ra cửa hàng. Người nào biết rõ ba người đi. Quá dễ thấy. Gây nên người Triệu gia chú ý. Tại Triệu gia một gian tơ lụa ngoài tiệm bồi hồi thời điểm. Người Triệu gia bất thình lình xông đi ra. Không phân tốt xấu mà liền đẩy Lý Mộc Vũ một cái. Sau đó vây quanh hai thiếu niên quyền đấm cước đá một trận. May mắn hai người đi theo Mặc Liên Thành bên người. Bao nhiêu học được chút phòng thân kỹ xảo. Mới không đến mức tổn thương trọng yếu bộ vị. Khúc Đàn Nhi tức giận đến nghiến răng mà. Hỏi Thất Thất, người độc phấn đâu? Mấu chốt thời khắc không biết phải dùng sao? Thất Thất cúi thấp đầu. Dùng, nhưng ta nghĩ đến hôm nay bất quá là ra ngoài mua cửa hàng. Mang phân lượng ít. Mà đối phương người thực tế quá nhiều. Tăng thêm cân nhắc đến đầu kia đường phố người đến người đi. Đi lại dân chúng nhiều. Sợ tai họa vô tội. Thất Thất không dám động tác quá lớn. Bởi vậy, đánh ngã một phần nhỏ người Triệu gia về sau. Cũng chỉ có thể bị còn lại người Triệu gia vây công. Khúc Đàn Nhi vỗ bàn một cái. Cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Cái kia Triệu Vũ khinh người quá đáng. Ta người cũng dám đánh. Lý Mộc Phong âm khí nặng nề mà. Chúng ta căn bản không gặp được Triệu Vũ. Là hắn người phía dưới đánh. Khúc Đàn Nhi hừ một tiếng. Ẩn tàng giận dữ nói. Cái dạng gì chủ nhân nuôi cái dạng gì chó. Triệu Vũ không phải món hàng tốt. Hắn nuôi chó có thể tốt hơn chỗ nào. Nàng một câu. Nói đến ba người muốn cười. Không dám cười, đều bị người đánh, còn có mặt mũi cười. Khúc Đàn Nhi giận hắn không được tranh tức giận ánh mắt nhao nhao liếc đi qua. Toàn thân vô cùng bẩn, còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Đi vào rửa sạch sẽ, vết thương xử lý tốt, lại đi ra ăn cơm. Mặc Liên Thành gật đầu, Niên Niên Tuế Tuế lập tức đi theo ba người đi vào. Hỗ trợ xử lý. Mặc Liên Thành vòng qua cái bàn, nhẹ nhàng đem Khúc Đàn Nhi ôm nhập trong ngực. Đến, bọn hắn đều đi vào. Người không cần trang. Khúc Đàn Nhi lập tức đổi giận thành cười. Ha ha, Thành Thành, ta vừa rồi trang nổi giận. Giả bộ giống chứ, có thể lừa gạt qua được bọn hắn. Mặc Liên Thành đánh giá. Khúc Đàn Nhi cảm thán. Đáng tiếc lừa gạt không được ngươi nha. Mặc Liên Thành mắt phượng liếc xéo qua đây. Đàn Nhi vì sao muốn gạt ta? Chấm, a hát, Thái Bình thời gian quá lâu. Nàng đều nhanh quên. Cái này nam nhân kỳ thật rất nhỏ tâm nhãn. Nguy cơ tỏa ra. Khúc Đàn Nhi rất thức thời mà ôm lại trở về. Nhu thuận đến không được bộ dáng. Chúng ta hai vợ chồng chặt chẽ không thể tách rời. Nói cái gì ai gạt ai đây? Liền xem như lừa gạt, cũng tự nhiên là ngươi gạt ta a hát. Ra, lời này, nghe, làm sao như vậy kỳ quái. Hắn lúc nào lừa qua nàng, lừa nàng cái gì, bất quá, sau cùng một cái ra chữ. Khúc Đàn Nhi kêu tình ý liên tục. Mặc Liên Thành lại nhìn nàng liếc mắt, liền không so đo, thỏa mãn buông tha nàng. Cách chương.